Chương 773: Phán đoán của nữ chiến thần. Toàn thân Vương Tháp được chế tạo bằng hoàng kim, dài 25 trượng, rộng 25 trượng, nhìn như là cái tim kim tự tháp. 108 bậc thang xếp chồng mà lên, trên mỗi một bậc có điêu khắc phi cầm tẩu thú cùng anh hùng truyền lưu rộng khắp Dã Nhân Châu. Theo cấp bậc mà lên, chỗ cao nhất Vương Tháp là một bãi đất dài rộng khoảng chừng 3 trượng. Bãi đất cũng không có sắp đặt nhiều, chỉ có một cái ghế. Chiếc ghế này gắn liền với một khối Vương Tháp, phủ vải nhung thiên nga mềm mại. Lưng ghế rộng lớn như là một mặt tường, khảm vô số bảo thạch chói lóa mắt. Mỗi một bảo thạch đại biểu cho một khoảng ngôi sao, cùng nhau tạo thành Dã Nhân Châu tinh không. Thể hình kinh người, Vương Tháp do 36 vị cường giả Dã Nhân Châu khiêng vai mà đi. Trên cơ thể trần của họ, cơ bắp cuồn cuộn, nhẹ thở nhàn nhàn, tốc độ nhanh hơn tuấn mã. Thượng quan Thiên Huệ an tĩnh ngồi ở trên vương tọa cao ngất, ánh mắt của nàng đảo qua bộ lạc địa phương, đa số đều là quy thuận. Không quy thuận đều là bị đánh bại. Nói thật là vẻ uy nghiêm trang trọng của Vương Tháp không dễ chịu chút nào. Nàng rất ghét bộ dáng này, nó khiến nàng cảm thấy mình như là vật biểu tượng cho quyền lực. Nhưng nàng hiểu rõ, nếu muốn tìm được đường thiên sớm một chút thì chỉ có dùng cách này. Đi tới Nam Vực trước tiên cần phải đi qua Nam Dã Nhân Châu, có nghĩa là nàng cần phải đi qua toàn bộ Dã Nhân Châu. Dã Nhân Châu chưa bao giờ yên tĩnh, nơi đây tràn ngập chiến tranh và giết chóc. Anh tin vương miện chiếu ra vầng sáng, nhẹ nhàng như tấm lụa mỏng bao phủ lấy vương tọa, ngăn cản gió tuyết tại Dã Nhân Châu. Đại quân phía dưới giống như là thủy triều, uyển chuyển tiến bước. Tiểu Man bay lên Vương Tháp thi lễ. Tiểu thư, đây là tin tức thu được về Nam Minh. Khổ cực rồi. Thượng quan Thiên Huệ mỉm cười. Tiếp lấy, cẩn thận xem qua một lượt. Dã Nhân Châu rất ít có liên hệ cùng bên ngoài. Cũng may thế lực Thượng quan Thiên Huệ không còn như xưa. Nàng đã an bài cao thủ do thám tình hình khắp nơi, đặc biệt là về Nam Minh. Quang Minh Châu xâm lấn Nam Vực đã không phải là tin tức mới, nhưng tình hình chiến đấu kịch liệt luôn khiến cho người khác phải để ý. Thiên Ca Ca đang ở thế hạ phong. Rất nhanh, không hổ là nữ chiến thần, Thượng quan Thiên Huệ liền đưa ra phán đoán chính xác về tình thế. Theo như bố trí phòng tuyến, Thiên Ca Ca có võ tướng rất lợi hại nhưng thực lực song phương chênh lệch quá lớn. Quang Minh Châu tam đại hổ tướng đều là hạng lão luyện, ba cánh quân lớn như là mũi tên sắc bén lao tới Thương Châu. Thượng quan Thiên Huệ vừa xem liền nhận ra điểm mấu chốt trong đó. Thương Châu đã trở thành gánh nặng của Nam Minh. Nếu không phải cố thủ Thương Châu, Nam Vực rộng lớn như vậy, Thiên Ca Ca có thể rút quân tránh đi. Nhưng ý nghĩa về mặt chiến lược của Thương Châu đã được tính toán là không thể bỏ đi. Cũng vì lý do mà những phòng tuyến trùng điệp đang được dựng lên. Trong lòng Thượng quan Thiên Huệ thầm khen, bố trí phòng thủ rất tinh tế, trong giả có thạch, rất khó nhận ra. Nàng nhìn ra được vài chỗ rất có khả năng là cạm bẫy, mà cạm bẫy như vậy sẽ để cho Quang Minh Châu lĩnh đủ. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, bằng vào phòng thủ như vậy không thể giữ được Thương Châu. Cuộc chiến này đối với Quang Minh Châu vô cùng quan trọng, một chút thương vong kia chưa đủ để bọn họ lui quân. Bởi vì Quang Minh Châu đã không còn đường lui, nếu cuộc chiến này thất bại, thanh thế tại Nam Vực của Đường Thiên sẽ tăng cao ngất ngưỡng. Nam Minh lúc đó sẽ thống nhất Nam Vực một cách dễ dàng. Ngược lại, đối với Quang Minh Châu sẽ là cực kỳ tồi tệ. Làm sao có thể giúp được Thiên Ca Ca? Thượng quan Thiên Huệ mở bản đồ Dã Nhân Châu, ngón tay lướt qua trên bản đồ Dã Nhân Châu rộng lớn, mỗi một ngón tay là 1000 dặm. Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào vĩ giả Quan Châu, trấn giữ nơi đó là Quang Minh đệ nhất hổ tướng Mục Chi Hà. Nàng bỗng nhiên mở miệng, Tiểu Man, phân phó thuộc hạ thu thập tin tức về vĩ giả Quan Châu, còn có hành động của Mục Chi Hà mấy năm nay, càng cẩn thận càng tốt. Tiểu Man đáp lời rồi vội vã rời đi. Thượng quan Thiên Huệ hít sâu một hơi, lại phải làm việc bận rộn rồi. Bây giờ đại quân của nàng không chỉ có Sơn Thiết Vương Triều cùng Bắc Tuyết Vương Triều. Đương nhiên, hiện tại đã không phải là hai cái đại vương triều, chỉ có Anh Tiên Vương Triều, được phân biệt ra là Sơn Thiết Bộ và Bắc Tuyết Bộ. Bắc Địa Song Hùng bây giờ là hai bộ lớn nhất của Anh Tiên Vương Triều, Trung Thành và Tận Tâm. Vương Tháp là lời khẩn cầu của hai bộ, bọn họ nhìn thấy được ánh sáng của việc thống nhất nhất Dã Nhân Châu. Ý nghĩa này vừa nảy sinh liền không thể ngăn cản mà điên cuồng lan tràn. Bây giờ khẩu hiệu thống nhất Dã Nhân Châu của tướng sĩ phía dưới đã càng ngày càng được dâng cao. Mục tiêu là chưa từng có ai thực hiện. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để bọn họ nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng. Đó còn là giả tâm ẩn sâu trong suy nghĩ của các cường giả, của mỗi người dân. Anh tin Vương Triều ư, không ai để ý đến cái tên này, chỉ cần Vương Thượng thích là được. bọn họ đã quyết tâm giả Nhân Châu về trước từ nay về sau. Chỉ duy nhất có một vương triều, Anh Tiên Vương Triều. Thời đại của giết chóc và hỗn loạn sẽ kết thúc từ đây, chắc chắn sẽ kết thúc từ bọn họ. Vương thượng chính là tất cả hy vọng của bọn họ. Thượng quan Thiên Huệ biết rõ mong mỏi của người dưới trướng, tâm tư của tướng sĩ, nàng không từ chối mà dễ dàng tiếp nhận nó trở thành sứ mạng của nàng. Tuy rằng trong suy nghĩ của nàng, nàng chỉ là một người qua đường từ bên ngoài đến, trở thành vương của bọn họ cũng chỉ là trùng hợp. Ngay lúc lên ngôi, nàng liền thừa nhận nó. Nàng rất nhanh tỉnh táo lại, nàng không bị quyền lực che mắt. Nếu như nói, ngay từ đầu nàng thu phục Bắc Địa Sông Hùng chỉ là một lần tình cờ, mà lúc sau chinh chiến cũng không phải là tài năng của nàng, mà hoàn toàn dựa theo ý nguyện của giả Nhân Châu. Bọn họ khát vọng giả Nhân Châu thống nhất, khát vọng kết thúc hỗn loạn từ lâu. Khi nàng đột nhiên xuất hiện liên tiếp chiến thắng, nàng được coi là ánh sáng hy vọng, bọn họ tự nguyện tôn nàng lên làm vương. Khát vọng của giả Nhân Châu đã được tạo thành Anh Tiên Vương Triều hiện tại là vô cùng khổng lồ. Nàng nhận cẩn thận khống chế thế lực này. Bởi vì chỉ có một thế lực khổng lồ mới có đủ cách tư cách làm rung chuyển một cái thế lực khổng lồ khác như là Quang Minh Châu. Chỉ có như thế, nàng mới có thể trợ giúp được Thiên Ca Ca của nàng. Đương nhiên, Anh Tin Vương Triều là còn quá nhỏ bé so với Quang Minh Châu. Hiện tại, Anh Tin Vương Triều là một quả bong bóng lớn, càng ngày càng lớn lên do các bộ lạc khác gia nhập vào. Chỉ cần một vết nhỏ liền sẽ tan tành, xuất hiện nhiều phe phái khác nhau dần dần mất đi sự khống chế giống như là nồi nước sôi. Nàng kiên trì cải tạo nó, xóa đi dấu ấn của các bộ lạc riêng lẻ, tuyển chọn ra binh đoàn, thiết lập chế độ, bồi dưỡng tài năng, tập duyệt chiến trận. Những chuyện như vậy chưa từng xuất hiện tại giả Nhân Châu. Thay đổi một truyền thống luôn luôn là gặp phải khó khăn, bình thường sẽ gặp phải khó khăn ngăn cản, nhưng nàng không có nổi giận mà kiên trì giải quyết, nhờ đó mà uy tín của nàng tăng lên rõ rệt. Đối với nàng, đây đúng là một trận chiến mà độ khó của nó vượt qua mọi trận chiến trước đó của nàng. Công việc nặng nề nhất mà đám người Thiết Cức A Tư Minh bọn họ không bằng lòng. Trong mắt bọn họ, vương thượng tuy có tài nhưng chỉ vẫn là một cô gái nhỏ thôi. Mình là nữ chiến thần mà. Thượng quan Thiên Huệ nắm chặt tay cổ vũ bản thân. Thị vệ đưa đến một cái bàn, cẩn thận đặt trước vương tọa. Thị nữ ở một bên nghe nàng sai bảo, tài luyện như nước chảy ùn ùn chất đầy bàn. Nàng rất nhanh bắt đầu nghiên cứu, vô cùng chuyên chú. Thị vệ khiêng vương tháp ở dưới cẩn thận duy trì tốc độ. Vương tháp khổng lồ như lướt trên mặt nước, không một tia rung động. Lúc màn đêm buông xuống, bọn họ bắt đầu hạ trại. Thượng quan Thiên Huệ từ trong nghiên cứu giật mình tỉnh lại. Vương tháp được nhẹ nhàng đặt xuống, các thị vệ cảnh giác thủ hộ. Nàng đi ra mép vương tháp, ánh mặt trời chiếu vào hoàng kim vương tháp tỏa ra ánh sáng huy hoàng. Thân hình thiếu nữ trong màn sáng hiện lên một vị thần. Dân chúng phía xa xa trông thấy không tự chủ được mà quỳ phục xuống mặt đất. Thượng quan Thiên Huệ nhìn mặt trời tới xuất thần, tâm tư trầm tĩnh, con mắt trở nên dịu dàng như nước. Thiên Ca Ca lúc này cũng đang nhìn mặt trời chiều sao. Tiểu thư, chúng ta tìm được một người quen biết Mục Chi Hà. Thanh âm tiểu man cắt đứt suy nghĩ của nàng, ôn nhu trong con mắt biến mất, lại trở nên lợi hại lãnh tĩnh. Biểu tình nàng như thường, thản nhiên nói, dẫn hắn tới gặp ta. Thương Bác quỳ trên mặt đất, hắn nơm nớp lo sợ mà đem tất cả những gì mình biết rõ, nói hết ra. Hắn là người đã trải qua rất nhiều cảnh đời, nhưng trước mặt tiểu cô nương này lại bị khí thế của đối phương áp chế hoàn toàn. Có vài lần âm thanh của hắn có chút run run, vương thượng hỏi rất kỹ, một chi tiết nhỏ cũng đều không bỏ qua. Vương thượng không khó khí thế dọa người, lời nói của nàng ổn định không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần mở miệng đều khiến Thương Bác có cảm giác ngọn đao xẹt qua, mọi vấn đề trước mặt nàng đều là không có cách nào che giấu. Đến lúc hỏi xong, hắn thực sự tin phục. Thảo nào mọi người đều nói nàng sẽ thống nhất giả Nhân Châu. Đầu hắn cúi thật sâu, toàn bộ do dự và chần chừ, tất cả đều không cánh mà bay. Hắn vô cùng tin tưởng, vương tượng chính là người ông trời ban cho giả Nhân Châu. Sự thành thục vượt xa độ tuổi, ánh mắt sắc bén kia, phán đoán lãnh tĩnh đều khiến hắn cảm thấy tán thán. Thương Bắc không biết mình rời đi như thế nào, hắn chỉ nhớ rõ vương thượng một câu kia, khổ cực rồi, khiến hắn cảm thấy như gió nhẹ mùa xuân, mỗi bước đi đều là lơ mơ. Tiểu Man luôn đứng một bên, trong lòng nàng có chút kỳ quái, lẽ nào tiểu thư động thủ với Mục Chi Hà sao? Nhưng bọn họ bây giờ cách vĩ giả Quan Châu còn khoảng cách rất xa, thời điểm này chú ý tới Mục Chi Hà có hơi quá sớm. Nếu như A Tín ở đây thì tốt rồi, tên gia hỏa này đầu óc rất tốt, nói không chừng có thể đoán được ý nghĩ của tiểu thư. Bảo các binh đoàn trưởng đến đây nghị sự. Thanh âm của tiểu thư khiến tinh thần tiểu man lập tức rung lên, vội vàng tuân mệnh. Ngay lập tức đám người A Tín, Thiết Cức, A Tư Minh cấp tốc chạy tới. Bọn họ vô cùng nghiêm túc, rất hiển nhiên biết rõ có đại sự. Thượng quan Thiên Huệ cầm bút trong tay ném xuống bàn, đồng thời giọng nói lãnh đạm để lại trong lòng mỗi người một quả bom bùng nổ. Mục Chi Hà sắp động thủ rồi.